Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, biến thành phế nhân. An Bình Chí Tôn, đã quyết định Thiệu Đông Phong vận mệnh. Theo An Bình Chí Tôn, Tần Phong chỉ cần không giết chết Thiệu Đông Phong, nhiều lắm thì một chút da thịt nỗi khổ, tạo thành một chút không cách nào ma diệt tổn thương mà thôi. Tối thiểu Thiệu Đông Phong cũng còn sống. Cái này một mạng ân tình cũng liền trả hết. Thiệu Đông Phong chỉ sợ sẽ không cảm kích An Bình Chí Tôn, thậm chí còn có thể oán hận. Nhưng là An Bình Chí Tôn đã không thèm để ý, liền như là hắn không thèm để ý những người khác cách nhìn. Xuất thủ chèn ép Tần Phong, Thiệu Đông Phong oán hận lại coi là cái gì đâu. Đều là ngoại nhân ánh mắt mà thôi. Đạt tới hắn độ cao này, đã không sợ ngoại nhân ánh mắt. Tần Phong khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Sau một khắc, giơ tay lên, to lớn hấp lực bắt được Thiệu Đông Phong. Thiệu Đông Phong lập tức kịch liệt phản kháng. Nhưng là hắn lại thế nào có thể là hiện tại Tần Phong đối thủ. Trong chốc lát, Thiệu Đông Phong liền bị Tần Phong nắm ở trong tay. Hấp tinh quyết, Thiệu Đông Phong khoảng cách gần tiếp nhận Tần Phong hấp tinh quyết. Hắn trong đan điền nội lực tinh cầu lập tức nghịch chuyển đảo lưu. Nội lực thuận nơi bụng chảy ra ngoài trôi. Thật giống như hắn đan điền phá một cái động lớn đồng dạng. Không chỉ như thế, nội lực đảo lưu, đối với hắn kinh mạch tạo thành to lớn tổn thương. A a a a a. Thiệu Đông Phong đau đến há miệng hô to. Hét dầm lên, những người này cũng không biết Tần Phong thi triển chính là thủ đoạn gì. Chỉ là nhìn đến đây, đã cảm thấy lông tơ dựng đứng, vạn phần đáng sợ. Nhưng là rất nhanh, những này năng lực giả, thậm chí là hai cái Chí Tôn, đều cảm thấy Thiệu Đông Phong không thích hợp. Loại tình huống này, không phải trên thân thể nhận lấy cỡ nào nặng nề đau xót, mà là Thiệu Đông Phong thực lực đang giảm xuống, từ SSS đoạn, biến thành SS đoạn, sau đó là S đoạn. Này khí tức thậm chí còn đang giảm xuống. Mãi cho đến B đoạn mới khó khăn lắm đình chỉ. Nhưng là Thiệu Đông Phong nội lực trong cơ thể đã biến mất không thấy gì nữa. Rỗng tuếch, thậm chí đan điền đều tại nghịch chuyển đảo lưu nội lực cọ rửa phía dưới, triệt để vỡ vụn. Sở dĩ duy trì B đoạn thực lực là bởi vì Thiệu Đông Phong còn có nhục thân thực lực. Dù sao cũng là SSS đoạn năng lực giả, ăn hết thiên tài địa bảo cũng không biết nhiều ít. Dù là kinh mạch đứt đoạn, còn có B đoạn nhục thân thực lực ở trên người. Bất quá thực lực như vậy, tại trong vũ trụ cũng là hô hấp khó khăn. Thậm chí tại cuồng bạo xạ tuyến ảnh hưởng dưới, lập tức liền muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lưu người một cái mạng chó. Đây là Tần Phong đáp ứng tốt An Bình Chí Tôn. Trong tay của hắn phóng xuất ra một cái nội lực cương khí đến, bao trùm Thiệu Đông Phong. Sau đó đột nhiên hất lên, đem Thiệu Đông Phong vung ra An Bình Chí Tôn trong tay. An Bình Chí Tôn nhìn thật sâu Tần Phong một chút. Kết quả này vượt quá An Bình Chí Tôn đoán trước. Chỉ sợ Thiệu Đông Phong đời này cũng không có khả năng một lần nữa trở lại SSS đoạn. Thậm chí, từ hôm nay trở đi, hắn chính là một người phế nhân. Từ một cái dưới một người, trên vạn người SSS đoạn cường giả, biến thành một người bình thường. Dù là có B đoạn thực lực, Thiệu Đông Phong còn có thương thế mang theo, chỉ sợ rốt cuộc không có cách nào chiến đấu. Nhưng là dạng này, cũng be be có cái gì không tốt. Thực lực thấp, cũng không có lớn như vậy dã tâm. An Bình Chí Tôn ý thức lực truyền lại vũ trụ, người ta ở giữa, cũng xóa bỏ. An Bình Chí Tôn mặc dù chỉ là xếp đặt một cái bẫy, nhưng là đối Tần Phong ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì An Bình Chí Tôn thủ đoạn, Tần Phong không thể không rời đi liên minh loài người. Nhưng là Tần Phong biết, kẻ yếu không có quyền nói chuyện. Huống chi, Tần Phong cũng phế bỏ Thiệu Đông Phong, đánh lui An Bình Chí Tôn. Chỉ sợ đối An Bình Chí Tôn danh vọng, cũng ảnh hưởng khá lớn. Hai người đều có tổn thất, cho nên chuyện này, cũng liền kết thúc. Bất quá, Tần Phong cũng không phải không có đạt được chỗ tốt. Từ hôm nay trở đi, Tần Phong có thể trở về người về loại liên minh, gióng trống khua chiêng tiến hành kế hoạch của hắn. không cần lại lo lắng Chí Cường Giả. Giờ khắc này, Chí Cường Giả sẽ không còn trở thành những người uy hiếp hắn. Xóa bỏ. Tần Phong cũng dùng ý thức lực trả lời An Bình Chí Tôn. Thậm chí cố ý đem ý thức lực phân ra một đoạn. Rơi vào Triệu Qua trên thân. Triệu Qua kém chút nhịn không được. Quỳ xuống. Nhưng là hắn không thể quỳ. Hắn đại biểu là An Bình Chí Tôn mặt mũi. Giờ khắc này, áp lực cực lớn rơi vào Triệu Qua trên thân. An Bình Chí Tôn tự nhiên cũng nhìn thấy nơi này. Tất cả giải tán đi. An Bình Chí Tôn nhận lấy Thiệu Đông Phong. Khoát tay, khe hở hiển hiện, khiến cái này năng lực giả tất cả đều rời đi. Tần Phong cũng không có ngăn cản. Triệu Qua chỉ là một cái tay chân mà thôi. Tần Phong cũng sẽ không giết đối phương. Nhưng là uy hiếp, vẫn là sẽ uy hiếp. Không phải lúc trước tự mình khí không phải Bạch Thu sao? Mà lúc này, Triệu Qua cùng cái khác mưu đồ nhúng chàm qua Bạch Ly năng lực giả. Theo An Bình Chí Tôn câu nói này, như được đại xá, nhao nhao rời đi, An Bình Chí Tôn cũng xé rách không gian. Rời đi mảnh này về sau cũng sẽ không tồn tại vị diện hư không ở trong. Chỉ có Cự Linh Chí Tôn lưu lại. Ý thức lực nói, Tần Phong, ngươi có bằng lòng hay không chuyển nhượng ngươi cái này khế ước thú? Ta có thể cho ngươi 10 cái cao đẳng vị diện. Tần Phong sắc mặt lập tức khó coi. Trực tiếp trả lời, nàng là bạn lữ của ta. Cự Linh Chí Tôn kinh ngạc một chút, nhưng là cũng không ngoài ý muốn. Bạch Ly đã biến thành nhân loại hình thái. Thật sự là mỹ mạo dị thường. Mà lại bán thú nhân tộc mặc dù đại bộ phận gia nhập Hắc Ám Liên Minh. Nhưng là cũng có một chút đặc biệt thích cùng bình. Gia nhập liên minh loài người bên trong. Những này cũng đều là nhân loại cùng dị thú hậu đại. Tần Phong làm như vậy. Tại vô số vị diện ở trong cũng không hiếm thấy. Đáng tiếc, Tần Phong cũng không cảm thấy có gì có thể tiếc. Chỉ là Cự Linh Chí Tôn đối Bạch Ly tựa hồ hết sức cảm thấy hứng thú. Đột nhiên tâm thần vừa truyền. Ý thức lực nói, ngươi bây giờ mặc dù mạnh, thậm chí có thể dung chuyển Chí Cường Giả. Nhưng là muốn tấn thăng, lại cần phương pháp đặc thù. Ngươi đắc tội An Bình, chỉ sợ không có cơ hội tấn thăng. Đến lúc đó thực lực dừng bước không tiến. Coi như không xong. Ngươi chỉ cần đem cái này khế ước thú cho ta. Những này không nhọc ngươi quan tâm. Tần Phong ý thức lực vô cùng băng lãnh. Hắn hiện tại mặc dù không biết thần trì vị diện ở đâu. Nhưng là Thiên Mộc Chí Tôn đã đáp ứng mang Tần Phong tiến đến. Tự nhiên không cần Cự Linh Chí Tôn. Thậm chí không cần liên minh loài người người. Cự Linh Chí Tôn tin tức này. Đối với những người khác tới nói, là phi thường có lực hấp dẫn. Nhưng là đối với Tần Phong tới nói, căn bản không có chút giá trị. Mà lại, Tần Phong cũng không thích Cự Linh Chí Tôn đem Bạch Ly xem như một cái có thể mua bán vật phẩm. Chúng ta đi, Tần Phong nói. Bạch Ly lập tức đầu ngón tay một điểm. Không gian thông đạo hiển hiện. Tần Phong ôm Bạch Ly vòng eo, trực tiếp đầu nhập vào thông đạo bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Khổng lồ Cự Linh Chí Tôn nhìn đến đây. Sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Ánh mắt của hắn cũng đang không ngừng lấp lóe. Tựa hồ đang suy nghĩ lợi và hại. Cuối cùng lại chỉ có thể lắc đầu. Tần Phong thực lực. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nếu là những người khác đạt được dạng này dị thú. Cự Linh Chí Tôn cũng muốn lấy thế đè người. Làm cho đối phương nhường ra khế ước này thú. Cường đại người, luôn luôn lời nói có trọng lượng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,